tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 34, góc truyện audio.com. Cả nhóm nhất trí, mấy phe ngồi vào vị trí nghe nhạc, còn bọn hắn dàn quân vào nhà cụ của mình. 12, 3, let's go hey, bắt đầu là từng nhịp trống dập dìu, đánh nhịp cho cả bọn hòa theo êm ả với tiếng đàn piano dịu dàng, quyến rũ, và mạnh mẽ nhưng trầm tĩnh của Yuta. Tiếng hắn hòa vào nhạc một cách thuần thục, nhuần nhuyễn và rành rọt. An empty street, an empty house, a hole inside me heart, I'm all alone, the room are getting smaller. You wonder how, you wonder why, you wonder where they are. The day we had, the song we sang together. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, and hope me dream will take me there, where the sky are blue. To see you one again, my love, overseas from coast to coast. To find the place I love the most, where the sky are blue. To see you one again my love, mấy pe như lạc, hòa mình vào lời hát của hắn. Nó ấm nồng và tuyệt vời vô cùng, cả bọn chú ý lắng nghe. Thời gian như lắng động, gió dịu dịu, mát mẻ, đến đoạn song ca của hắn và bé thì, hốc thấy bé đâu hít không, o, mất tích rồi. Quay qua xích đu thì thấy bé đang, ngủ ngon lành, cả lũ thộn mặt ra. Bô tay pe luôn, hắn nhăn mặt, ngồi phịch xuống chỗ bé nằm. Lần đầu tiên có âng, nghe bọn tôi chơi nhạc mà ngủ ngon lành như thế này đó nghen. Miệt chân mỉm cười, nếu chăm chú nghen thì đâu phải là thiên thanh đúng hốc nè. Cười xòa, bé ngủ dễ thương như chú mèo ý nhỉ, hào hoanh nghiêng nghiêng đầu. Cười nhẹ, hắn đứng dậy, bế bé lên, tôi, mọi âng tập tiếp đi, tôi bế bé vào phòng ngủ nhé, câu nói dễ lầm ghê. Cả bọn mỉm cười ẩn ý, phòng hắn. Đờ si trang trí, một màu đà và vàng theo phong cách Pháp, màu tường lẫn màu khăn voan. Rèm đều trang nhã, đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng trang trí hài hòa, đẹp mắt, dù sao hắn cũng là công tử con nhà giàu. Và ấm cúng, phòng này đờ si ba mẹ hắn tận tay trang trí và mua đồ rất chu đáo quan tâm. Chăm sóc con cẩn thận nhưng cô gò bó con cái theo NS. Quy tắc cổ hũ đó là phương châm dạy con của họ. Dù ông bà thuộc thế hệ 7X, khó khăn lắm, hắn mơ ý đạp cả vào phòng trong đờ si. Bé cứ họ quậy trong vòng tay hắn làm hắn nhiều phen suýt làm bé té xuống đất. Thả nhẹ nhàng bé lên giường. Hắn quay lưng đi, quay lại phía sân thượng. Nếu cô bọn bạn âm mưu đầy mình kia lại nghĩ bậy bạ thì phiền phức lắm. Đầu bọn nó đen như đầu của hắn. Chấm, nhưng, quái, sao tự nhiên mình đi cô đờ si vậy ta? Chấm, chân hắn như ghim lại một chỗ. Cô phải vì hắn đang cố ý ở lại lâu mà là bé níu áo hắn lại. Chặt cứng, dù vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Báo cáo, đã 30 inch trôi qua mà vẫn chưa thấy đối tượng đi ra ngoài. Tình hình bên trong rất chi là yên ắng. Không, o tiếng vũ doanh báo cáo rõ ràng về tổng chỉ huy. Đã nghe, vậy là trong đó nguy hiểm oát tấn công nhẹ nhàng nhé, Nhật Tuấn ra lệnh. Câu nói có phần đùa giỡn, tuân lệnh, Vũ Doanh và Minh Duy đẩy cả vào, lén lút khẽ khàng và, cả bọn đứng ngó vào trong. Cảnh tượng hay cực kỳ, trong ánh nắng nhẹ nhẹ hắt vào hoa tấm rèm mỏng, nắng chan hào nhảy múa êm dịu. Hắn và bé đang say giấc, bé nằm nghiêng trên giường, tay vẫn nắm chặt áo hắn. Còn hắn thì ngồi trên ghế, kế bên cạnh bé, đầu hơi nghiêng, ngủ một cách ngon lành, nhìn như hai thiên thần đang ngủ. Cô vương yêu tư bụi trần, tim run lên nhẹ nhẹ, khấy động, chụp hình kỷ niệm đi mày. Tê, ao nhìn hai đang ngủ ghen tị uy, kê kê cách cơ ok, vậy là một bữa ổi tập coi như tan tành, vì sau đó cả bọn lăn kềnh ra phòng hắn ngủ. Sleep. Cho đến bữa ổi trong đại ngại hôm nay thì thông báo với ý các bạn là bọn nó vẫn chưa tập thành ra hồn cái gì cả. Bữa đó bé ngủ, cô tính nhé, bữa sau Thành Vũ bị đau họng, hát cô nổi, ngủ đầu nghẹo hoa một bên, bê ẩm làm biếng hát, cả đám kéo nhau đi ăn, kem, bữa sau thì chơi mưa, cô tập nã, kéo nhau đi dầm mưa, bó tay luôn, tối hăm biểu diễn, hoa phấn cho mấy boy chưa hảo anh. Tôi đang trang điểm cho Thiên Thanh nè. Rồi rồi, Vũ Doanh đâu? Ra đây thoa phấn nhanh coi, hảo anh kêu ré lên giờ mà chạy đi đâu vậy cô biết? Di Thi, ổng bận đi tán gái rồi. Kêu Yến Nhi nó ra kéo đầu vô cho nhanh, Nhật Tuấn cười y nả miệng. Xung quanh nó bọn con gái đứng đông như kiến. Chơi y ạ, nhanh đi, sắp đến giờ rồi mà sao mấy ân, mấy cô làm ơn ra hết cho ân ta trang điểm coi. Làm gì, mà đứng đây chắn ngang đường đi thế này. Ngọc Anh đổi hết đám con gái phen bọn hắn ra thằng cẳng. Ồn ào y, bọn kia hái Ngọc Anh, cô bé cũng cô và cầm nấm đấm. Muốn ăn đòn hốc, game over nhanh, làm bọn kia chạy xịt khói. Bọn hắn cũng đờ si thả ra, thở phào nhẹ nhõm, rồi, trang điểm cho mấy tên này nhanh đi Nguyệt Trân. Trễ oa rồi, Ngọc Anh hối thúc, cô bé có vẻ căng thẳng. Hoa Minh Duy mỉm cười đưa cho cô bé ly nước. Cười cái dễ thương hơn đó bọn này sẽ cô làm nhỏ thất vọng đâu. Yên tâm, cô bé gật đầu, mặt ửng ửng trước nụ cười lún đồng tiền có duyên của Minh Duy. Ông lo mà làm ăn cho đàng hoàng vào, đừng có mà và chơi cả tán gái nghe chưa hả? Cô bé nhéo Minh Duy một cái làm nó lao hoai hoái. Cả đám phì cười, hi, chào các bạn, chuẩn bị đến đâu ai, vậy? Cả đám nhìn ra, là Kỳ Phong, cậu ta đang cười tâu toét, mái tóc đờ si vốt keo ngược ra sau lãng tử. Bộ đồ phá cách, bụi bụi kiểu hip, hóp màu đen, xám, vẫy tay chào cả bọn. Bé và hắn cùng nói, hôm nay chơi y có bão hả Kỳ Phong, làm cậu ta tròn mắt, nhưng cũng mỉm cười vì biết đó là lời y trêu mình. He he, hoa chúc 2 nanogram cố gắng thi tốt thoai. Hôm nay tôi cũng có tiết mục hát đó. Nhớ nghe rồi cho ý kiến nghe. Ok, sợ tôi đang nghe thì lăn đùng ra ngủ thôi. Bé nói tỉnh bơ, cả đám bịt miệng cười. Nói gì, nghe ghê dữ à. Thiên Thanh, ra đây tôi có chuyện muốn nói với ý bà nè. Bé đang trang điểm nhưng cũng gật đầu. Thong thả đi ra, nó nốt nước bọt, cô phải vì bé hôm nay xinh mà là. Chưa trang điểm xong, nhìn giống, mà nữ, mặt bé trắng bóc, Di Thi, đứng xa xa ra một tí. Rồi quá chuyện chi? Di Thi, bà cô trang điểm cũng giống trang điểm thôi. Di Thi, Kỳ Phong mỉm cười, hôm nay cá độ nhé. Ai thắng đờ si thành vũ? Chịu hóc, bé trợn mắt, oh my god, giỡn hè, sao cá Di Kỳ vậy? Bà cô đờ si từ chối đâu? Có dám hóc nè? Bé nhíu mày, ok, sao cũng đờ si mà ông thích hắn lắm hay sao mà nhìn hắn suốt ngày vậy hả? Kệ tôi, bà ghen hả? Bé nhún vai, đi vào trong, cô thèm ghen với ý gai. Hờ, Kỳ Phong mỉm cười, vợ chồng nhà này ham thi đấu ghê, cá sao cũng ok hết, đúng là hợp nhau chuẩn bị có trò vui chơi rồi. Hắn nói nhẹ qua micro, chào các bạn và thầy cô hôm nay. Chúng tôi muốn gửi đến mọi ân, bài hát, mi lớp mong mọi ân, có một tình yêu, một cuộc sống như ý, hạnh phúc và tuyệt vời bên cạnh ân, mình yêu thương. Gia đình và bạn bè, happy day, tất cả khán giả ồ lên vì lời chúc lãng mạn và ý nghĩa của hắn. Tiếng vỗ tay ngân dài, có ai đó xúc động mắt ngấn lệ nhưng tiếng vỗ tay có khi là to nhất đó. Nhật Tuấn và Đại Thành vào nhạc trước, tiếng nhạc ngân lên nhẹ nhẹ và dịu dàng vang theo tiếng trống và âm hưởng nhẹ nhàng của guitar. Tiếng hắn vang lên ấm nồng và ngọt ngào, an empty street, an empty house, a hole inside me heart, I'm all alone, the room are getting smaller. You wonder how, you wonder why, you wonder where they are, the day we had, the song we sang together. Không gian như lắng đọng và nhường chỗ cho tiếng hát của hắn. Tất cả đều im lặng, giơ tay lên đung đưa theo điệu nhạc của hắn. Đến đoạn này, vết rơi nhẹ nhàng và trắng xóa, vết nhân tạo á nha, do hai cô bé nghịch ngợm ở trên kia giải xuống ó. Hắn mỉm cười, chỉ tay vào trong, mi lớp. Bé xuất hiện, tất cả như nghẹt thở. Im lặng cô chói lóa cũng cô gây rực rỡ nhưng bé làm ân khác chú ý bằng vẻ đẹp bí ẩn và dịu dàng. Bé đi từ từ ra, vận trên ân bộ váy màu trắng tinh khôi, viền duy, băng và đăng, ten xinh xắn ở eo. Chân váy càng làm nổi bật làn da trắng hồng của bé hơn. Tóc uốn xoăn để xõa dài tự nhiên phần đuôi. Hai bên thắt bím cột dây màu trắng. Mang chiếc phương miệng nhỏ trông bé cứ như một nàng công chúa thật sự xinh xắn và trong sáng. Bé mang mặt nạ màu trắng có đính cườm viền xung quanh và lông chim. Kết chương.